Chương 63, Dạ Mạ Tạ. Chương 63, Dạ Mạ Tạ Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia Đại Nhân Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nỗ Mỹ Cổ Tỏ cùng IAE nói thay mặt dường như cung kính đối với lấy nam tử trước mặt không người chào. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, bọn họ mặt trên có chính là vui vẻ, cũng không có chân chính cung kính Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia là đúng một vị trung niên nhân tướng mạo, uy vũ bất phàm, nhưng là cả người lại có vẻ cực kỳ quái dị. Giống như là bánh răng không hợp nhất vậy, để hắn có vẻ hơi không phải phối hợp Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nổ Mỹ Cổ Tỏ cùng IAE nói. Thay mặt là một đôi huynh đệ, hai người dáng dấp cực kỳ giống nhau, cùng Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia bất đồng, hai người bọn họ người là một bức người tuổi trẻ dáng vẻ, miệng của hai người sừng treo một tia khiến người ta không thích thiếu ý, một đôi như ngốc thiếu vậy con mắt rất là không thích không biết đúng hay không nhanh đến cao thiên nguyên rồi hả. Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nổ Mỹ Cổ Tỏ đi lên trước, hỏi dẫn đầu Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia. Rất nhanh thì đến, ở phía trước tòa kia thiên chi trên núi, tức là chúng thần tập hợp sở, van ở tầng tôn quý cao thiên chi nguyên Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia giọng của giống như người của hắn một dạng, uy nghiêm không nớt, thế nhưng giọng nói có chút bản khắc mà vô cảm tình. Giống như là bị người đã không chế giống nhau Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nổ Mỹ Cổ Tỏ cùng IAE nói thay mặt liếc nhau. Sau đó tiếp tục thấp giọng hỏi như vậy ạ mạ tệ giặt chính là ở nơi đâu rồi hả. Không sai, thiên chiếu đại ngự thần liền ở cao thiên nguyên. Trung ương quốc gia, chúng ta lần này đi, liền để cho chém đầu. Từ chúng ta tới tiếp quản cao thiên nguyên tất cả nhắc tới ạ mạ tệ giặt. Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia biểu tình có chút quấn quýt, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị một loại lực lượng vô hình. Đem suy nghĩ của hắn cầm cố lại như vậy, liền nhờ cậy ngài, Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia đại nhân, bất quá để ngừa những thứ khác thần mình trở lại cao thiên nguyên tới trợ giúp, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ tương đối khá ta tự biết hiểu trong mắt. Không có bất kỳ thần trí, Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia chỉ dựa vào bản năng tới hành động lấy. Đang nói xong sau, Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nô Mỹ Cổ Tỏ cùng IAE nói thay mặt chậm rãi lui, tuy nói là ba người dẫn đầu. Thế nhưng lương thần cũng biết, muốn đối với Phó Thiên Chiếu, bọn họ cần dựa vào Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia. Nếu như bình thường Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia, đúng tuyệt đối sẽ không làm ra cùng Thiên Chiếu đại ngự thần là địch ý tưởng. Thế nhưng hiện tại đã bị khống chế hắn, cũng là không hề đầu não chỉ cần đem A Mạ Tệ Giặt giết chết. Có Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia cho chúng ta đi chống lại chư thần, cái này toàn bộ quốc độ cùng với thần minh, đã đem đều bị chúng ta trưởng không lấy. Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nổ Mỹ Cổ Tỏ hướng về phía ca ca của hắn IAE nói thay mặt nói rằng: "Không sai, như thế, chúng ta sẽ bị sở có nhân loại tín ngưỡng, lấy được vô thượng lực lượng, bất quá đại quốc chủ thực sự là ngu xuẩn, lại vẫn tại nơi ỷ dù mổ tiểu tiểu quốc độ trên không nghĩ ra đến, đáng giận hơn đúng, hắn lại vẫn không phải thần phục với giả mạ tạ đại nhân." IAE nói thay mặt hung hắn nói: "Đúng a, lấy giả mạ tạ đại nhân sức mạnh vĩ đại, coi như là cái kia Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia đều bị thao túng, còn có cái gì đúng giả mạ tạ đại nhân không làm được." Nói đến giả mạ tạ tên này, hai người giọng của bên trong mang theo một tia e ngại cùng cung kính. Tạ Kệ Mỹ Cả Dù Chia nói là thủ lĩnh, thế nhưng đã không có thần trí hắn, ngược lại càng giống như đúng khôi lỗi, bất quá bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ạ mạ tệ giả lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ở sau khi quyết định, dẫn theo phản loạn thần linh ba. Người tăng nhanh đi về phía trước tốc độ, tuy là cao sơn khó có thể vượt qua, nhưng ở thần linh dưới chân lại như giẫm trên đất bằng. Lần này ba người bọn họ lãnh đạo, chính là số lượng vượt lên trước vạn thần minh, tuy là thực lực so lẹ không dậy nổi, nhưng chung quy bọn họ cũng chiếm cứ thần linh danh xưng. Đây là một ít không có thần phục với A Mạ Tệ Giác, lại khổ nổi không có có sức mạnh phản kháng thần, ở có người dẫn đầu hạ, tất nhiên là tập hợp mà ảnh từ cái này là một khối thế người không. Cách nào tưởng tượng cao nguyên nơi, đi ngang qua một hồi gian khổ buôn ba sau, thần minh nhóm rốt cuộc đạt tới cao thiên nguyên mà trong nháy mắt, bọn họ đã bị cái này bên trong giàu có cùng mỹ lệ hấp dẫn, là sinh hoạt ở nghèo khó đất bọn họ không cách nào tưởng tượng thiên đường ý dù một quốc gia coi như là tương đối giàu có quốc độ, nhưng so với cao thiên nguyên vẫn như cũ có đầy đủ chênh lệch. Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nổ Mỹ Cổ Tỏ cùng IAE nói thay mặt, cũng vì cái này địa phương sở động, tự nhiên càng muốn đem bên ngoài làm của riêng. Nơi này là cao thiên nguyên bên bờ giải đất, không có có thần mình cùng nhân loại. Tạ Kệ Mỹ Nạ Cả Tạ Nổ Mỹ Cổ Tỏ suy nghĩ một chút, vượt qua đám người ra bởi vì áp bách cùng thống khổ mà tụ tập nơi này thần minh nhóm tiếp đó, xin nghe ta một lời. Thanh âm của hắn bao trùm toàn trường, để bởi vì nhìn thấy xinh đẹp này địa phương mà có chút huyên náo thần minh nhóm viên tĩnh lại. Mặc dù có chút người khinh thường Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ, thế nhưng chung quy ở trên danh nghĩa là bọn họ. Người dẫn đầu chứng kiến hơn vạn thần minh bởi vì mình một câu nói mà an tĩnh, Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ rất hài lòng, đồng thời hưởng thụ vô thượng nhanh gan. Loại này thao túng vạn thần vạn người cảm giác về sự ưu việt, để hắn trầm mê trong đó. Đương nhiên, những thứ này thần minh vẫn như cũ lắc đắc lưa thưa, nếu muốn để bọn họ chân tướng quân đội vậy kỷ luật nghiêm minh, đó là không có khả năng sự tình. Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ tự nhiên hiểu điểm ấy, đối với như bây giờ, hắn đã phi thường hài lòng. Mang trên mặt đắc ý vô cùng nụ cười, hắn nỗ lực khắc chế cùng với chính mình nội tâm vui sướng, cao giọng nói, chúng ta đều bởi vì thiên chiếu tà thần áp bách, coi như là đành phải nhất góc chi địa, nàng vẫn như cũ không buông tha chúng ta, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta chính là thần minh, sở hữu trí cao vô thượng vinh quang, không phải thiên chiếu tà thần sở ứng ràng buộc tự do vĩ đại tồn tại. Ta biết, người ở tại tràng bởi vì mình lực lượng không đủ sở dĩ vô pháp phản kháng. Nàng không phải phải phản bác, các ngươi có thể trừ tự vấn lòng, có phải hay không như vậy làm thần minh, chúng ta nhưng không cách nào hưởng thụ quyền lợi của mình, dường như chó nhà có tang vậy chạy trốn tứ phía, tùy thời có thể lo lắng bị ạ mạ tệ giả tà thần cùng nàng thủ hạ nhóm tìm tới. Cuộc sống như thế quả thực so với chi nhân loại đều không bằng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chẳng biết lúc nào liền muốn bỏ mạng tại trước đây. Ngay cả cường đại kia mọ gì ra, cũng bị vị kia giả xạ cả cả nạ cổ sợ đánh bại, để mọ gì giả vương quốc cũng rơi vào rồi á mạ tệ giả trong tay. Hiện nay, ngoại trừ chúng ta chỗ ở ý rủ mổ quốc gia bên ngoài, nơi đây quốc độ hết thảy đều đã vào hết giả mạ tệ giả tà thần chi thủ. Nếu ở không phản kháng, chúng ta hạ tràng liền sẽ là tử vong. Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ dừng lại, từ quan sát kỹ suy nghĩ hạ chư thần dáng vẻ. Bọn họ đại đa số đều là tức giận không ngớt, lòng đầy căm phẫn. Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói, thế nhưng á mạ tệ giả tà thần không có khả năng vĩnh viễn tiêu dao xuống phía dưới, của nàng tà ác cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Hiện tại, ngay cả nàng đã từng đắc lực nhất can tương, Tạ Kệ Mì Cả Rủ Chia Đại Nhân, đều phát hiện nàng ấy kinh tởm sắc mặt. Tạ Kệ Mì Cả Rủ Chia Đại Nhân suy đi nghĩ lại, cuối cùng đối với ả mạ tệ giặt tà thần tà ác cảm thấy phẫn hận. Chính vì nguyên nhân này, đích thực mới có chúng ta lần này hành trình. Phía trước chính là ả mạ tệ giặt tà thần chô ở Cao Thiên Nguyên. Chúng ta này tới chính là giết chết nàng, đoạt lại chúng ta thần linh vinh quang cùng tôn nghiêm. Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ vung tay hô lớn, giết chết ả mạ tệ giặt, giết chết ả mạ tệ giặt, giết chết ả mạ tệ giặt, giết chết ả mạ tệ giặt. Chư thần giống giận vang vọng phía chân trời. Vô tận phẫn nộ ở hội tụ, Tạ Kệ Mì Cả Rủ Chia đi ra, hắn không nói được lời nào, chỉ là đi tuốt ở đằng trước, phía sau chư thần tựa như cùng bách quỷ dạ hành mở dạng, theo sát phía sau. Người đàn ông này căn bản không cần ngôn ngữ, dựa vào hành động là có thể làm cho người ta cảm thấy lớn nhất yên ổn cũng. Chính bởi vì Tạ Kệ Mì Cả Rủ Chia, vị này đại danh vang vọng quốc độ, dũng mãnh vô địch thần minh phát khởi hiệu triệu, những thứ này thần tài gia nhập vào. Nếu không thì bằng Tạ Kệ Mì Nạ Cả Tạ Nổ Mì Cổ Tỏ cùng IAE nói thay mặt, lại có người nào thần hội giống như kẻ ngu đích thực đi phản kháng ả mạ tệ giả đâu. Người đàn ông này, quả thực mang cho bọn họ vô cùng lòng tin, tin tưởng hắn chắc chắn đem ả mạ tệ giả thắt cổ.